từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 5, soát đứng lên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu con này có thể rơi trang bị không? Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm tên kia, rất sợ hắn chạy. Gia hỏa này cũng cấp 1, ta tốt xấu gì cũng đã cấp 2, hơn nữa còn có thuốc, không cần kinh sợ nó. Lúc này Lục Thần đã bị trang bị cao tới 2-300 nguyên che mờ đôi mắt. Dẫn theo chày gỗ, Lục Thần đi về phía tên kia, không nói hai lời, một chày gỗ đập lên. 8, đối phương cũng một chày gỗ bắt chuyện, Lục Thần cũng bị 8 điểm thương tổn. Thương tổn xấp xỉ với ta, nhưng lượng máu của hắn chỉ có 150, ít hơn ta, có thể làm. Lục Thần hạ quyết tâm xong, lại bắt đầu tiến vào giai đoạn đứng đờ như cọc gỗ 1-1 với xài lang nhân cường tráng. Mười mấy giây sau, xài lang nhân cường tráng không cam lòng ngã xuống dưới chân Lục Thần, ánh mắt không cam lòng kia phảng phất như đang nói, vì sao ngươi cấp 2 lại bắt nạt ta cấp 1. Lục Thần không để ý đến sự không cam lòng của xài lang nhân, nhìn lượng HP còn thừa không nhiều của mình, hắn thở phào một hơi thật dài. Đờ cây em, con hàng này bạo kích cao hơn ta, cũng may lão tử nhiều máu, nếu không còn phải lãng phí một lọ thuốc. Hiện tại Lục Thần chỉ có 4 lọ thuốc, không phải lúc nguy cấp nhất hẳn hắn sẽ không dùng. Dù thế nào đi nữa, Lục Thần cung thắng, mà tiếp theo chính là phân đoạn hắn thích nhất. Lục tìm thi thể, đánh chết xài lang nhân cường tráng. Cấp 1 bắt được 20 điểm vạn vật linh khí. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhất giai 1, thu được điểm phẩm chất tiến hóa nhất tinh 1, cặp mắt tam giác của Lục Thần lập tức bốc lên tinh quang. Kinh nghiệm rất nhiều, nhưng Lục Thần không quan tâm, thứ hắn quan tâm là hai vật phẩm phía sau. Là nhất tinh tài liệu, rốt cục lão tử cũng tìm được nhất tinh tài liệu. Ha ha, rốt cục lão tử cũng biết đánh cái gì. Đánh loại quỷ quái đặc thù này, chỉ cần biết nguồn gốc của tài liệu còn lại chỉ là một chữ. Soát, chẳng qua Lục Thần nghĩ lại, không đúng, hiện tại ta đánh ra hỏa này còn có chút nguy hiểm, không bằng ta vừa soát xài lang nhân bình thường, vừa ghi nhớ vị trí của đám quái đặc biệt này. Sau này lại về giết, giữa lúc trong đầu Lục Thần điên cuồng vận động, làm ra quyết định đáng kinh sợ nhất. Không phải, là quyết định ổn thỏa nhất, hệ thống lại phát ra tiếng nhắc nhở keng, thu được vật phẩm. Chày gỗ xài lang nhân hư hại, màu xám, hệ thống cấp một tiếng đặc thù thanh âm nhắc nhở, dường như ký hiệu có xảy ra chuyện lớn. Cái gì, thực sự rơi trang bị, Lục Thần trừng to mắt, ngay cả bản thân cũng có chút không thể tin được. Thật ra Lục Thần vốn không thực sự ôm hy vọng, hắn soát vài đầu quái, nhưng một cọng lông trang bị cũng không phát hiện. Không phải người ta đã nói, đánh 100 con cũng không nhất định có thể rơi một trang bị sao? Thật không nghĩ đến đầu xài lang nhân cường tráng này không chỉ cống hiến lượng lớn kinh nghiệm tài liệu nhất tinh, rõ ràng còn rơi trang bị. Lục Thần dưng dưng nhìn thi thể đầu xài lang nhân cường tráng, ôm chào nộ khen. Huynh đệ, trượng nghĩa, kiểm tra trang bị, trước mặt Lục Thần hiện lên món vũ khí này, chày gỗ xài lang nhân hư hại. Hồi sắc tàn phẩm, bề ngoài có chút mài mòn, thoạt nhìn đã dùng thật lâu, công kích 3. 6, không có bất kỳ thuộc tính kèm theo nào, đúng là nêu rất rõ định vị. Hồi sắc tàn phẩm, giống với thuộc tính của thanh trên tay ta, Lục Thần có chút buồn bực, thứ rác rưởi này có thể bán được 200-300. Mở website, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi có thể trực tiếp kết nối với website Cửu Thiên Tinh Xảo xuất hiện trước mặt Lục Thần. Tiến vào khu giao dịch, hiện nay trên bình đài có mười mấy cây chày gỗ đang được giao bán, giá cả đủ loại, thấp nhất 1.200, tối cao ít giá đạt đến 2.000 tệ. Lục Thần lắc đầu, sở dĩ những chày gỗ này không ai mua chắc chắn là vì ít giá lung tung. Loại trang bị cấp 1 này có quý hiếm hơn cũng không thể bán với giá 2.000, những người này thật não tàn. Giá tiền này không có giá trị tham khảo, Lục Thần chỉ có thể đi kiểm tra ghi chép giao dịch. Trước có ghi chép của hơn 100 khoản giao dịch, đối với mấy chục triệu người chơi, hơn 100 khoản giao dịch vẫn là con số ít. Những thanh, chày gỗ xài lang nhân hư hại, thành giao, giá bán từ 100-300 nguyên, thế nhưng chỉ cần để ý tỉ mỉ một chút sẽ phát hiện trong vòng nửa canh giờ gần đây, giá thành giao dịch cơ bản từ 250-280, chỉ cần giá cả dưới 280, trên cơ bản đều được mua ngay lập tức. Xem ra hiện tại giá tiền này là tương đối hợp lý. Tuy rằng trong game Lục Thần là một đầu dã quái, nhưng tài khoản website của hắn vẫn đang trói chặt với nhân vật Duy Ngã Độc Cuồng, mà hắn sáng tạo ra lúc trước. Nhờ vào điểm này, Lục Thần thuận lợi bán trang bị lên khu giao dịch, giá bán 260 tệ. Xem có thể bán đi được không? Lục Thần vừa mới chuẩn bị đóng website, đột nhiên phát hiện mình nhận được một bưu kiện trang bị. Chày gỗ xài lang nhân hư hại, ngài gửi bán đã được người chơi. Phong Tứ, mua, bình đài thu 5. phí thủ tục 247 tệ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng ngài đăng ký, mời ngài kiểm tra và nhận. CMN, dây mất, Lục Thần cũng khiếp sợ với độ nhanh tay nhanh mắt của Phong Tứ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cách chương.